mười mấy năm trước, Sở Hành Vân cùng mấy cái kia khờ hàng ở lôi thần thế giới. Thế nhưng là dừng lại thời gian rất lâu. Mà cái này một lần, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Chỉ hơi khẽ ngừng, liền rời đi. Cực kỳ trọng yếu là, lần này đi ngang qua lúc, mấy cái khở hàng cũng không có kích phát thể chất cùng huyết mạch. Cũng không có kích phát chiến khu, cùng chiến hồn lực lượng. Liền hồn trang đều thu liễm. Bởi vậy, cái kia lôi thần thiên đế phân thân, căn bản là cảm thụ không đến bọn họ cường thế, chỉ cảm thấy bọn họ rất phổ thông. Hết chương.